Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 60, thuần dương nam tử tiêu dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Dục một thân áo bào tím, tuy nói ngồi ở bên trong thuyền, mặt hồ phong khẽ thổi lên, đem vạt áo hắn nhấc lên, hắn bưng trà khẽ thưởng thức một hớp, chỉ một động tác nho nhỏ như vậy, lại khiến Viên Chiêu Quân tim đập bịch bịch, thật nhiều ngày không nhìn thấy hắn rồi, nàng không biết, thân thể cùng tâm của nàng đều nghĩ đến hắn như vậy. Phu nhân lo lắng làm cái gì, uống trà. Vũ Văn Dục khóe miệng khẽ giơ lên. Hắn nụ cười nhạt nhòa, khiến Viên Chiêu Quân vừa sững sờ, thật lâu mới chậm rãi đi vào bên trong thuyền. Nàng mới vừa vào thuyền ngồi xuống, những người kia đã phi thân đi tới thuyền. Vũ Văn Dục, năm người gương mặt hung thần ác sát, kêu gào. Muốn chạy trốn, hôm nay lão tử làm thịt ngươi. Quả Tĩnh nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhanh chóng rút ra nhuyễn kiếm bên hông, trực tiếp liền hướng mấy người đâm. Kiếm kia thành một lưới hình hoa, chỉ cần bị kiếm hắn gió quét, cũng sẽ huyết nhục văng tung tóe. Năm người kia thực lực quả thật rất mạnh, kiếm thuật Quả Tĩnh ác liệt như vậy cũng không thể đả thương đối phương chút nào. Kế tiếp năm người bày ra một trận pháp đem Quả Tĩnh vây vào giữa. Quả Tĩnh sắc mặt lạnh nhạt, không có khiếp ý, trận pháp như vậy vẫn không thể đả thương hắn, nhưng mà hắn coi như là hiểu, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh ngang tay, đối phương không gây thương tổn được hắn. Hắn cũng không phá được trận pháp đối phương. Viên Chiêu Quân làm như miệng quá khô, bưng lên uống nước trà Vũ Văn Dục một hơi cạn sạch, động tác kia thật là hào phóng. Nàng nặng nề đặt ly trà trên bàn, xoay người liền lên đi trước mặt Quả Tĩnh. Thế nhưng lấy nhiều khi ít, đừng tưởng rằng bọn họ sẽ không có người. Viên Chiêu Quân một bụng hỏa, làm thành 10 công lực hướng phía 5 người tới. Này trưởng phong tựa như từng thanh đao khiến 5 người giống như muốn bay đi. Mấy người ngay cả chạy trốn cũng không có nơi trốn, thêm với Quả Tĩnh công kích, bọn họ lập tức liền rối loạn một mảnh, 5 người đều làm suất toàn lực đi đón một trưởng của Viên Chiêu Quân. 5 người, bị Viên Chiêu Quân một trưởng này chấn đắc tại chỗ miệng phun máu tươi, tất cả đều trọng thương ngã xuống đất. Đối mặt Viên Chiêu Quân mạnh mẽ như vậy, Quả Tĩnh cũng sợ hết hồn, đây là sư muội hắn biết sao. Vì sao ở trong khoảng thời gian ngắn công lực tăng cường nhiều như thế? Quả Tĩnh đối mặt với 5 người muốn mạng bọn họ tự nhiên sẽ không xuống tay lưu tình, ra tay liền đem công lực 5 người toàn bộ phế đi, sau đó nhẫn tâm đem mấy người ném vào trong hồ. 5 người kia bị ném vào trong hồ trước, tất cả đều nhìn chòng chọc vào mặt của Viên Chiêu Quân cùng Quả Tĩnh, trong mắt kia tất cả đều là hận ý, bọn họ muốn báo thù, bọn họ tuyệt không thể cứ như vậy ăn ngậm bồ hòn. Quả Tĩnh cùng Viên Chiêu Quân vỗ tay một cái, giống như phủi bụi, sau đó đi tới cái bàn trước người Vũ Văn Dục ngồi xuống. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Vũ Văn Dục nhàn nhạt nói xong, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, không nhìn ra hắn là vui mừng hay là mất hứng. Quả Tĩnh nhíu nhíu mày, đối với cách nói Vũ Văn Dục thật là đồng ý, Viên Chiêu Quân tự nhiên biết ý tứ của Vũ Văn Dục, là cảm thấy họ đem 5 người ném vào trong hồ là trừng phạt quá nhẹ rồi, chỉ cần 5 người một người còn sống, về sau sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cũng làm, Viên Chiêu Quân cũng sẽ không hối hận, nàng lúc ấy không có ngăn cản sư huynh, vậy đã nói rõ nàng cũng đồng ý cách nói sư huynh. Thật ra thì Viên Chiêu Quân cùng Quả Tĩnh đều có chung một đặc điểm, đó chính là hai người cũng không có tự mình giết người quá, muốn bọn họ giết người, có chút xuống tay không được. Không hề nữa quan tâm đến năm sự sống còn của người kia, Viên Chiêu Quân vừa nở nụ cười, nhìn mặt của Vũ Văn Dục, cảm thấy người này thế nào đẹp trai như vậy đây. Nghĩ tới, ngoài miệng cũng nói mở miệng. Ngươi nói phu quân ta làm sao lại đẹp trai như vậy đây? Viên Chiêu Quân ở trước mặt người ngoài cũng sẽ xưng Vũ Văn Dục là phu quân. Xong lại gọi là lão công cũng không có người hiểu nàng đang nói cái gì. Quả Tĩnh liếc nhìn Vũ Văn Dục, trong lòng đối với Vũ Văn Dục đó là đố kỵ. Có chút ai oán nhìn mặt của Viên Chiêu Quân, ánh mắt kia rõ ràng có ý nói, sư muội, ta cũng rất tuấn tú nha. Viên Chiêu Quân dĩ nhiên thấy được nét mặt Quả Tĩnh, lại tự động bỏ qua vẻ mặt của hắn. Vòng vo đề tài, cười nói. Dục, sao ngươi lại tới đây? Hắn là làm sao biết hành tung của mình? Không hoan nghênh, Vũ Văn Dục sắc mặt lạnh lãnh, nàng lại dám cùng Quả Tĩnh rời khỏi, chẳng lẽ hắn đang trong lòng nàng không được như Tĩnh sao? Hắn nhìn gương mặt tuấn tú Quả Tĩnh, nói chuyện giọng điệu có chút ê ẩm. Nếu tìm nàng khắp nơi, nàng còn có thể nói không hoan nghênh sao? Vì vậy nàng cười hắc hắc nói. Dĩ nhiên hoan nghênh, nếu không phải ngươi đã đến rồi. Chúng ta đã ướt sũng rồi. Coi như thuyền chìm rơi trong hồ nước, nàng cùng của Tĩnh cũng sẽ không chết. Ừ, Vũ Văn Dục gật đầu một cái, coi như nàng nói không sai, cũng coi như nàng còn là có chút lương tâm. Viên Chiêu Quân là rất cảm động Vũ Văn Dục đối nàng không xa không rời, còn ngàn dặm đuổi theo thê, nam nhân như vậy không để cho nàng động lòng cũng không được. Nhưng hắn đi theo, nàng làm sao tìm được thuần dương nam tử xuống tay đây? Nếu vừa giống như Lý Dịch như vậy đến miệng con vịt cũng không đụng được nàng chẳng phải là chỉ có thể đợi chết. Nàng có tâm sự, Vũ Văn Dục có thể nhìn ra, Quả Tĩnh càng có thể nhìn ra, hắn thật muốn nói lời thật cho Vũ Văn Dục, như vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản Viên Chiêu Quân đi hút thuần dương chi khí rồi. Viên Chiêu Quân có băn khoăn, nàng không muốn Vũ Văn Dục biết thật tình, càng không muốn tổn thương trái tim hắn. Chỉ là nàng không biết, Vũ Văn Dục đã suy đoán thất thất bát bát, không nói chính là muốn nhìn nàng lúc nào thì nói thật với hắn. Dùng suốt cả thời gian một ngày mới từ Lý Nam nước đến bên Hồ Bắc Tiêu Quốc. Vừa hạ thuyền, Viên Chiêu Quân liền chịu không được, thì ra là thời tiết lạnh như thế, Lý Nam nước thời tiết rất tốt, có chừng 30 độ, ôn hòa rất thoải mái. Nàng chưa từng nghĩ Bắc Tiêu Quốc sẽ như thế lạnh, trời băng đất tuyết, nàng chỉ sợ lại xuống 0 độ. Trời rất là lạnh, ngay cả hô hấp cũng thành hơi nước, nhìn Vũ Văn Dục tuy nói ăn mặc không nhiều lắm, lại tuyệt không có dáng vẻ lạnh, Viên Chiêu Quân liền không nhịn được hướng trong ngực hắn dựa vào, cười nói. Dục, ta lạnh quá, ngươi lạnh không? Nàng không ngừng xoa xoa tay, chỉ hy vọng mình chớ bị đông lạnh thành khối băng. Quả Tĩnh tự có biện pháp để cho hắn thân thể ấm áp, Viên Chiêu Quân là không có một thân công lực, không biết làm sao vận dụng, vì vậy chỉ đành phải bị lạnh bị đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Dục thấy nàng dựa vào ngực hắn, khóe miệng không khỏi giơ lên, nụ cười liền đọng ở trên mặt. Hắn kéo qua tay của nàng, nói, đứa ngốc, ngươi có thể dùng công lực để nhiệt độ trong người cao hơn. Hắn nói điều này, nhưng vẫn là âm thầm truyền cho nàng chút chân khí ấm áp. Tay từ ấm áp đến toàn thân, Viên Chiêu Quân cả người tựa như sống lại, không hề tựa vào trên người Vũ Văn Dục nữa, cười ha hả chạy đến trước mặt đi chơi tuyết. Nàng thật là thật lâu chưa từng thấy qua tuyết, ở hiện đại, nàng ở thành thị thật nhiều năm cũng không thể nhìn thấy tuyết, lần này thấy khắp núi màu trắng, để cho nàng hưng phấn khác thường. Canh chừng khuôn mặt nàng tươi cười, Vũ Văn Dục liền không khỏi an tâm. Tựa như mỗi ngày nhìn nàng nụ cười vui vẻ như vậy, vì vậy hắn muốn giữ nàng ở bên cạnh hắn không thể để cho nàng đi xa. Dọc theo đường đi Viên Chiêu Quân đều ở đây chơi tuyết, thỉnh thoảng cầm tuyết tới ném Vũ Văn Dục cùng Quả Tĩnh, có lúc cũng sẽ ném Đường Liêm. Đường Liêm cùng Viên Chiêu Quân là bằng hữu, cười nói. Chiêu Quân, nếu như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Đường Liêm nói qua tay cầm rất nhiều tuyết, thẳng tắp liền hướng đầu Viên Chiêu Quân ném đi. Viên Chiêu Quân chợt lách người liền tránh được, nhìn Đường Liêm cười. Cọc gỗ chính là cọc gỗ, không có ném đi. Nàng nói qua liền lấy tuyết ném Đường Liêm, Đường Diêm cứng tựa như đầu gỗ, thiệt nhiều lần cũng không có thể tránh thoát, làm cho rất nhếch nhác. Vũ Văn Dục bình thường mặt so tuyết còn lãnh, hôm nay trên mặt lại mang theo mỉm cười thản nhiên, thấy Viên Chiêu Quân động lòng không dứt. Trong lòng suy nghĩ, là quá lâu không có làm chuyện kia rồi sao? Nàng thế nào ban ngày liền suy nghĩ loại chuyện đó cơ chứ? Bên chơi vừa đi tới một thị trấn trên đường không có người nào, ngẫu nhiên mới một người ở trên đường đi lại, vì quá lạnh, mọi người không dám ra cửa. Vào trong trấn một chuyện chính là đi hiệu mua quần áo, bọn họ cũng không thể vẫn dùng chân khi ấm áp thân thể, coi như công lực của bọn họ đủ mạnh, nhưng nhìn trong mắt người ngoài vẫn là rất kỳ quái. Vì chẳng phải bị người chú ý. Mấy người vẫn là có ý định của mình chọn hai bộ quần áo mùa đông. Viên Chiêu Quân không biết mặc quần áo gì được, Vũ Văn Dục không nói hai lời chọn lựa cho nàng một cái áo bông, bên ngoài cộng thêm một cái da lông động vật làm màu trắng làm tay áo. Vũ Văn Dục chọn y phục, cả người cũng sáng mấy phần, nhìn đặc biệt mỹ. Lão bản không ngừng khen Viên Chiêu Quân mặc đẹp mắt, Viên Chiêu Quân liền đặc biệt trang điểm hướng về phía Vũ Văn Dục nháy mắt mấy cái, nói. Dục, thật sự rất dễ nhìn sao? Là mỹ nữ đi, nàng một câu nói khiến mọi người đều cười, nơi đó có người khoe khoang như vậy sao? Đường Liêm ha ha cười, Chiêu Quân nên đổi lại tên, gọi Vương bà. Đường Liêm một câu nói đem Vũ Văn Dục cùng Quả Tĩnh cũng chọc vui, hai người cười gật đầu. Đúng nha, nên gọi Vương bà, chỉ có Vương bà buôn dưa mới mèo khen mèo dài đuôi. Các ngươi chính là cười ta trang điểm đúng không? Chẳng qua ta chính là trang điểm thế nào? Viên Chiêu Quân mặt đắc chí. Đem chuyện trả tiền giao cho nam nhân làm, nàng ra hiệu may còn sướng lên ca, này ca sướng cũng là. Ta hả hê cười, lại hả hê cười, cười nhìn hồng trần không có người lão.

dục, thật sự rất dễ nhìn sao. Là mỹ nữ đi, nàng một câu nói khiến mọi người đều cười, nơi đó có người khoe khoang như vậy sao? Đường Liêm ha ha cười, Chiêu Quân nên đổi lại tên, gọi Vương bà. Đường Liêm một câu nói đem Vũ Văn Dục cùng Quả Tĩnh cũng chọc vui, hai người cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng nha, nên gọi Vương bà. Chỉ có Vương bà buôn dưa mới mèo khen mèo dài đuôi. Các ngươi chính là cười ta trang điểm đúng không? Chẳng qua ta chính là trang điểm thế nào? Viên Chiêu Quân mặt đắc chí, đem chuyện trả tiền giao cho nam nhân làm, nàng ra hiệu may còn sướng lên ca, này ca sướng cũng là. Ta hả hê cười, lại hả hê cười, cười nhìn hồng trần không có người lão. Ta hả hê cười, lại hả hê cười, cầu được cả đời vui mừng tiêu dao. Ta hả hê cười, lại hả hê cười, coi rượu như ca thừa dịp sáng nay. Mấy nam nhân đi theo nàng ra hiệu may, nhìn nàng vui vẻ cũng không khỏi cười. Nghe nàng hát bài này, Quả Tĩnh mặt nụ cười ôn nhu nói. Cười nhìn hồng trần không có người lão, cầu được cả đời vui mừng tiêu dao, coi rượu như ca thừa dịp sáng nay. Này tâm phải to lớn mới có thể làm đến này chút nha. Vũ Văn Dục cũng cảm thấy hát bài hát Viên Chiêu Quân cực hứng thú, cười nhạt nói. Hảo thơ, Chiêu Quân thật đúng là vị tài tử. Viên Chiêu Quân cũng không còn nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, đột nhiên xoay người hướng về phía Vũ Văn Dục cười nói. Cái gì tài tử, ta là thái tử phi. Vũ Văn Dục ngẩn người mới hiểu được nàng đang nói cái gì, nâng lên môi cười. Đúng, là thái tử phi, có Viên Chiêu Quân ở đây. Một trận hoan ca cười nói, rất khoái hoạt. Mấy người chọn một quán trọ nghỉ ngơi tốt sau ngày mai lên đường. Buổi tối, cùng Vũ Văn Dục chung giường, Viên Chiêu Quân lại kích động, mặt nụ cười bì ổi, nói. Lão công, ta đối với ngươi thật đúng là một ngày không gặp như cách 3 năm. Nàng nói qua liền ôm lấy cổ của hắn, tiếp liền hôn lên môi của hắn. Hôn mãnh liệt đi qua, Vũ Văn Dục nhìn nàng có chút đỏ lên mặt, cười nói. Thật muốn ta. Hắn cảm thấy hắn chính là thuốc giải của nàng đi. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng là giả nha? Nàng mất hứng đẩy hắn ra, cố làm tức giận. Hắn biết nàng là giả bộ, cũng không để ý nàng, cởi áo khoác tự động lên giường nằm. Thấy hắn không để ý tới nàng lại nóng nảy. Nhiều ngày như vậy không có hút thuần dương chi khí, thân thể của nàng tùy thời đều ở đây kêu gào. Đặc biệt khi nghe thấy được mùi vị trên người của hắn, thân thể căn bản cũng không chịu nàng khống chế. Nàng bất chấp tất cả, đè hắn ở trên giường, tiếp liền một hồi sờ loạn loạn kéo, ở thời điểm hai người thẳng thắn đối đãi, hắn đột nhiên phản khách lật người liền đem nàng đặt ở phía dưới, tiếp hai người chính là đêm triền miên, này đêm dài vò, đổi lại người khác cũng sẽ kiệt sức, nhưng Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục lại thần thái sáng láng, hình như so với trước kia tinh thần còn tốt chút ít. Viên Chiêu Quân là bởi vì nguyên nhân luyện Tam Dương Thần Công, nhưng Vũ Văn Dục vì sao mặt tổn thương cũng không có chứ. Điểm này Viên Chiêu Quân cuối cùng không nghĩ ra. Ngày thứ hai, ở trên đường, Viên Chiêu Quân nhớ mẫu thân để lại cho nàng kim khoáng cùng trà sơn, đó là ở chỗ giao giới của Bắc Tiêu Quốc cùng Đông Vũ Nước, bọn họ muốn đi tới nơi nào, trước phải trải qua kinh thành Bắc Tiêu Quốc, nghĩ tới sư muội Quả Khế đi kinh thành Bắc Tiêu Quốc, vì vậy Viên Chiêu Quân tính toán đi kinh thành trước gặp Quả Khế mới quyết định. Sai nha thêm roi, 5 ngày đã đến Bắc Tiêu Quốc kinh thành. Lần này tiến hành tới kinh thành Vũ Văn Dục trực tiếp muốn Hoàng đế Bắc Tiêu Quốc xuống bái thiếp. Nào biết, hắn bái thiếp còn không phát ra ngoài, Bắc Tiêu Quốc Hoàng đế liền dùng vi hành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao làm việc cũng không như người thường, ngay cả thấy Vũ Văn Dục cũng là từ cửa sổ đột nhiên nhảy vào, tựa như quỷ bình thường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vũ Văn Dục, vẻ mặt cợt nhã mà nói. Nhị sư đệ, người đã đến rồi, sư phụ thật đúng là nói không sai. Nói ngươi khi nào thì tới, một chút cũng không có khác biệt. Viên Chiêu Quân nhìn nam nhân trước mắt, đó là chợt như cả đêm gió xuân, ngàn cây vạn cây lê hoa mở nha. Nhìn khuôn mặt nam nhân, sửng sốt thật lâu mới lấy lại tinh thần, đột nhiên tới câu. Là rất đẹp, chỉ là thế nào có chút giống nữ nhân này. Nghe lời này, Tiêu Dao thiếu chút nữa một búng máu tại chỗ liền ói ra ngoài, đây là đang nói hắn sao? Hắn giống như nữ nhân, hắn nơi nào giống như nữ nhân? Hắn hết sức khó chịu trừng mắt nhìn nữ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mặt, xuất khẩu liền nói. Ta giống như nữ nhân, ta xem ngươi giống như nam nhân mới không sai biệt lắm. Hắn là miệng lưỡi xính cơn vui vẻ, nhắc tới nữ nhân quá đẹp, thật sự là Viên cô nương hắn thấy trên võ lâm đại hội sao. Viên Chiêu Quân đáng giận nhất nói nàng giống như nam nhân, đột nhiên liền nghĩ đến nàng ở hiện đại hình ảnh xem mắt, những nam nhân không có phẩm nói nàng là nam nhân, nói nàng so thùng nước còn không bằng, suy nghĩ một chút liền có thể tức, nàng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Tiêu Dao, thở phì phò mắng. Ngươi mới giống như nam nhân, cả nhà ngươi đều giống như nam nhân, mẹ ngươi giống như nam nhân, em gái ngươi giống như nam nhân, ngươi sinh nữ nhi cũng giống như nam nhân. Nàng mắng đột nhiên ngừng lại, không giống nhau, thật không giống nhau, mùi vị này. Nhìn nàng như người đàn bà tranh chua chửi, Vũ Văn Dục không khỏi nhăn lại mày. Viên Chiêu Quân đột nhiên liền đổi khuôn mặt tươi cười, nhìn Vũ Văn Dục nói. Dục, giới thiệu một chút đi, vị này là, hắn gọi là đại sư huynh, sẽ không trùng hợp, nàng muốn tìm thuần dương nam tử lại là tam sư huynh đệ. Vũ Văn Dục còn tưởng rằng nàng ý thức lời nói của mình mới đổi khuôn mặt tươi cười, vì vậy lạnh nhạt nói. Đây là đại sư huynh ta Tiêu Dao, Bắc Tiêu Quốc Hoàng đế. Cái gì, Bắc Tiêu Quốc Hoàng đế, đều nói không khéo không thành sách rồi, đây cũng quá đúng dịp, người nàng muốn tìm là hoàng đế ba quốc gia, coi như Vũ Văn Dục bây giờ không phải là hoàng đế cũng là hoàng đế tương lai, hơn nữa bọn họ còn là tam sư huynh đệ, như vậy sư phụ của bọn họ là một người như thế nào? Nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhìn Tiêu Dao trước mắt cùng Vũ Văn Dục, nghĩ thầm, sư phụ của bọn họ Phong Cốc Tiên đến tột cùng là một người như thế nào, ngọn tiên sơn kia là môn phái như thế nào? Nàng càng ngày càng không thấy rõ mấy quốc gia cùng phái tiên sơn liên hệ là cái gì. Sau lưng lại có những bí mật gì nàng không biết. Lần này nàng không có ra vẻ hứng thú đối với Tiêu Dao. Nàng biết, nàng không đúng với lý dịch như vậy. Vũ Văn Dục nếu biết Tiêu Dao là người nàng tìm, nhất định sẽ không để cho nàng hút thuần dương chi khí. Lần này nàng phải bình tĩnh, làm bộ như không có việc gì xảy ra một dạng. Tiêu Dao thấy Viên Chiêu Quân không nói lời nào, vẻ mặt cũng là lạ, cười nói. Thế nào, ngươi sợ á, nữ nhân này thật là có ý tứ, tính cách này cũng đủ cay cú, tuyệt không làm bộ. Viên Chiêu Quân cũng phối hợp, cười đến cái chân chó. Đúng nha, ta thật là sợ nha, nàng cũng nói đúng là nói, trên mặt trừ cười cũng chưa có nửa điểm khiếp ý, biết nàng đang nói láo, Vũ Văn Dục dương môi cười nhạt một tiếng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại sư huynh, sư muội phu nhân ta ngay từ lúc mấy tháng trước đã đến Bắc Tiêu Quốc kinh thành. Muốn ta giúp ngươi tìm người này, Tiêu Dao nâng lên hai hàng lông mày nói, này cũng không cần, nàng ở tại trong cung ngươi. Vũ Văn Dục cho nên biết tình huống đó là bởi vì lý dịch thay hắn bói quẻ. Tiêu Dao còn chưa lên tiếng, Viên Chiêu Quân liền giành nói. Ta muốn đi xem nàng, nếu nói là phải đi nhìn quả khế, còn không bằng nói nàng là muốn đi xem hoàng hậu một chút, muốn tìm thích hợp thời gian đi hút thuần dương chi khí Tiêu Dao. Vũ Văn Dục không nghĩ nhiều. Lại thật sự cho là Viên Chiêu Quân muốn gặp sư muội quả khế của nàng, một chút cũng không ngờ Tiêu Dao cũng là thuốc giải Viên Chiêu Quân cần. Này không thành vấn đề, Tiêu Dao sảng khoái đồng ý, ngày thứ hai, Tiêu Dao liền lấy tiếp đãi Đông Vũ Thái Tử cùng Thái Tử Phi nên bọn họ đường đường tránh tránh đi vào Hoàng Cung. Vào cung, Tiêu Dao hạ lệnh tìm quả khế tính tình trầm ổn, không giống cây dương mai tích cực như vậy, nhìn thấy Viên Chiêu Quân tuy nói vui vẻ, nhưng cũng là người có quy củ. Trước cùng thỉnh an hoàng thượng, sau thì thỉnh an thái tử Đông Vũ, cuối cùng mới nhìn Viên Chiêu Quân. Tiểu thư, người không có việc gì là tốt. Nàng nói xong, lệ liền chảy xuống. Quả khế âm thanh nghe còn là âm xâm xâm như thế, nghe rất dọa người. Đừng khóc, ta không có chết, quả khế ngươi có khỏe không? Ngươi tại sao đến nơi này trong cung? Chịu không ít khổ đi. Hoàng cung thị phi nhiều, quả khế không may mắn như cây dương mai. Nàng vừa vào cung chính là làm cung nữ. Hơn nữa còn là từ tầng thấp nhất làm lên, thiệt nhiều lần thiếu chút nữa mệnh tang hoàng cung. Nàng trốn không thoát hoàng cung, vì vậy nàng cũng nghĩ tới bò lên trên, nghĩ đến gần hoàng đế, như vậy cuộc sống của nàng mới có thể được, mới có cơ hội trợ giúp tiểu thư tìm thuần dương nam tử. Chỉ là bây giờ nhìn lại không cần, vì vậy nàng cười rộ lên. Viên Chiêu Quân nhìn một cái cũng biết quả khế khổ nhiều, quay đầu lại nhìn Tiêu Dao nói. Hoàng thượng! Ta muốn để cho ta sư muội sau này đi theo bên cạnh ta. Một cung nữ mà thôi, ngươi vui mừng là được. Tiêu Dao cười trả lời, cái kia nụ cười thấy thế nào cũng có chút bất cần đời. Hiện tại dung mạo hắn xem ra thành thục dáng vẻ hơn 30 tuổi, tuy nói ngũ quan không có đổi. Quả khế nở nụ cười. Cảm ơn hoàng thượng, nàng cuối cùng là chạy trốn hoàng cung u ám này rồi. Nàng không bao giờ vào cung nữa, nơi này căn bản là ăn tươi nuốt sống. Viên Chiêu Quân trong cung quay một vòng, quả khế nói cho nàng cách cục cung nội, chỗ làm việc hoàng thượng, nơi hoàng thượng nghỉ ngơi. Nàng và quả khế đang nói chuyện gì, Vũ Văn Dục cũng không còn chú ý bọn họ, cho là hai người là quá lâu không gặp mặt nên nói mới nhiều chút. Biết tất cả tin tức của Tiêu Dao, Viên Chiêu Quân chủ động nói muốn xuất cung trở về quán trọ. Quả Khế cũng đi theo rời hoàng cung, nhìn bầu trời bên ngoài, nàng nặng nề thở dài. Quả Khế chú ý tới Quả Tĩnh, người đàn ông này dáng dấp thật là đẹp, nghe tiểu thư gọi hắn sư huynh, nàng là chưa nhìn qua. Vị này là sư huynh của ta Quả Tĩnh, sư phụ hắn là nhị sư phụ ta, nhị sư phụ hay là đồng môn của sư phụ chúng ta. Viên Chiêu Quân giới thiệu, Quả Khế trong mắt lóe ánh sáng lạ, nhìn Quả Tĩnh tiếng kêu. Quả sư huynh, Quả Tĩnh còn là mặt nụ cười ôn nhu, thấy phải Quả Khế vừa sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả Tĩnh cảm thấy Quả Khế dáng dấp đẹp vô cùng, vì sao âm thanh kia khó nghe như thế, giống như quỷ nói chuyện với nhau, làm cho người ta cảm giác âm xâm xâm. Vũ Văn Dục nghe âm thanh của Quả Khế cũng không nhịn mà cau mày, âm thanh này thật khó nghe, vì vậy nhìn Viên Chiêu Quân nói. Sư muội của ngươi âm thanh có muốn thay đổi không? Làm sao thay đổi, nàng trời xanh cứ như vậy. Ở trong trí nhớ Viên Chiêu Quân Quả Khế đã nói chuyện âm thanh này rồi. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, vẻ mặt tươi cười nhìn mặt của Vũ Văn Dục, nói. Ngươi không phải có biện pháp chứ? Ừ, Vũ Văn Dục gật đầu một cái, trở lại quán trọ ở trong túi tìm ra một bình nhỏ cho Viên Chiêu Quân. Thuốc này cho nàng nuốt vào 10 ngày, âm thanh của nàng sẽ trở nên bình thường. Nếu không phải bởi vì hắn cảm thấy âm thanh Quả Khế ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, hắn mới sẽ không đưa thuốc. Cảm ơn, Viên Chiêu Quân đã nắm thuốc đưa cho Quả Khế. Đưa cho ngươi, có thể đem âm thanh của ngươi trở lại bình thường. Có thật không? Quả Khế mặt nụ cười, vì thanh âm mình khó nghe nên nàng chịu không ít khổ. Trong cung, những người đó đều tránh nàng như tránh sao chổi, còn thường xuyên vụng trộm cả nàng. Nàng là biết võ công, nào biết trong cung cũng cá nhân tài ẩn giật. Tiềm tàng nhân tài, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục đất, biết võ công người nào cũng không ít. Quả Khế ở trong lòng cảm kích tiểu thư nhà mình, là nàng cứu nàng ra khỏi hoàng cung, là nàng cho thuốc thay đổi âm thanh của nàng. Chỉ là nàng còn không có thay tiểu thư tìm được thuần dương nam tử. Tiểu thư, thật xin lỗi, ta vô dụng, không tìm được người ngươi muốn tìm. Không có việc gì, Viên Chiêu Quân cười ha hả nói. Ta tìm được, ngươi đừng lo lắng. À, có thật không? Quả Khế mặt vui mừng. Viên Chiêu Quân cười cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Là thật, tối nay ta liền lặng lẽ hành động, ngươi ngàn vạn đừng nói toạc ra. Lần này nàng không thể để cho bất kỳ người nào biết, đặc biệt là Đường Liêm cùng Vũ Văn Dục. Quả Khế rất vui vẻ, vì vậy cố ý đi phòng bếp tự mình làm rất nhiều ăn ngon cho Viên Chiêu Quân ăn. Nàng từ nhỏ đi theo bên cạnh Viên Chiêu Quân, biết nàng thích ăn, vì thế Quả Khế còn làm rất nhiều bánh ngọt. Mọi người ăn cơm xong, không có ai hỏi Viên Chiêu Quân sau tính toán, Quả Tĩnh đều cho rằng nàng sau đó đi tìm kim khoáng cùng trà sơn mà mẫu thân nàng trao lại để thu hồi. Này đêm, Viên Chiêu Quân không có chủ động giống như quá khứ, nhưng Vũ Văn Dục lại muốn nàng chủ động hai lần mới mặt thỏa mãn ôm nàng ngủ thật say. Đến nửa đêm, thừa dịp Vũ Văn Dục ngủ say nàng điểm huyệt ngủ của hắn, sau đó cầm một tấm vải che mặt, liền phi thân hướng hoàng cung đi. Cách chương.